Lục Diệp Xâm Lâm hệ liệt, quyển 1 chương 5, khủng long cũng có phim sex, gocchuyenaudio.com. Hồ Bất Quy tất nhiên không mặc cái bikini kia, cũng không dùng lá cây làm váy cỏ. Ngày thứ hai, một gói hàng của Khoa Ni đã giải quyết toàn bộ vấn đề, bên trong có thật nhiều quần áo, chẳng những có quần áo, còn có rất nhiều vật hữu dụng khác. Đương nhiên, cũng có rất nhiều đồ vô dụng. Chứng kiến một vật như cái túi cao su có thể đem chính mình từ đầu đến chân chụp lên, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đó là một túi rác khổng lồ, sau đó hơn nửa ngày, hắn mới từ hình dáng miễn cưỡng đoán được thân phận chính thức của đồ vật kia. Khủng long, cũng dùng, bao, cao, su, sao, hơn nữa, đầu trước cái bao cao su này còn bị đâm phá, đây là thiết kế vốn dĩ của nó sao? Chẳng lẽ nói khủng long cái thứ kia, kỳ thật là Khoa Ni cố ý đâm? Nghĩ vậy, Hồ Bất Quy khả nghi nhìn một chút nửa thân dưới của khủng long giản bị nhìn chăm chăm một cách trần trụi mà thấy thẹn thùng vặn vẹo thân thể, một hồi lâu cúi đầu xuống, hắn cúi đầu thấp đến quá mức, mặt đất bị cái đầu to của hắn đập bể ra một hố thật lớn. Còn có một máy chiếu phim cùng với vài cái CD, cho nên biết đó là máy chiếu phim còn nhờ vào con khủng long kia. Chứng kiến bộ dáng hắn không biết thân phận đồ vật kia, con khủng long chủ động thông qua sử dụng máy móc nói cho hắn tác dụng vật kia. Vậy cái CD là về như thế nào nuôi dạy tiểu khủng long mới sinh? Hồ Bất Quy xem rất chăm chú, một mặt hắn quả thật muốn học tập như thế nào chiếu cố khủng long, về phương diện khác hắn muốn thử xem học tập ngôn ngữ nơi này. Tự biết trong hai con khủng long, một con quá nhỏ thì sẽ không nói, một con thiểu ngôn quả ngữ. Ít lời lại nhạt nhẽo, không thích nói chuyện, dưới loại tình huống này hắn muốn còn có thể học được ngôn ngữ địa phương, thật không biết là bao giờ cái CD này đã cung cấp cho hắn một đường dẫn tốt để học tập ngôn ngữ. Giản nhìn y thích thứ này, liền đem tất cả gì đó cho y, thuận tiện đem toàn bộ CD một cổ não mẹ. Nhiều năm qua gửi cho hắn ném cho y, đối với chuyện trở về có một điểm tin tưởng, lại rõ ràng đối phương tựa hồ sẽ không ăn mình, Hồ Bất Quy có hy vọng một chút đối với cuộc sống, hắn bắt đầu nghiêm túc lập kế hoạch cuộc sống mỗi ngày, chăm chỉ học tập ngôn ngữ đối phương, sau đó chiếu cố tốt mình, cuối cùng chiếu cố tốt Ngà Cách. Ngà Cách là tên hắn đặt cho bé khủng long, bởi vì từ đầu tiên có thể đại biểu đầy đủ ý nghĩa mà hắn nói là ép. Đương nhiên, kỳ thật Ngà Cách so với ép còn nói qua một âm khác sớm hơn. Mẹ, bất quá Hồ Bất Quy đem kia giả sử coi như thói quen phát âm. Chủ nhân của động, con khủng long thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế cũng phi thường đáng sợ, kỳ thật là chủ nhân không tồi, chưa tính không ăn tê bọn họ, còn mỗi ngày cung cấp cho bọn hắn ẩm thực, liền cả tình huống hoàn toàn bất đồng với việc trẻ con loài người uống chút sữa cũng rất thỏa mãn, Ngà Cách tương đối có thể ăn. Lúc chứng kiến sức ăn của hắn, Hồ Bất Quy đối với chính mình lúc ấy cảm giác được cái ý nghĩ dưỡng một đám khủng long cũng không sao cả cảm thấy vô cùng sợ hãi, sức ăn kia quả nhiên chỉ có khủng long mới dưỡng được. Bằng vào tri thức học được trên CD, hơn nữa một chút thưởng thức khi còn bé chăm sóc em họ, ngoài ra, còn tham khảo nho nhỏ một ít kinh nghiệm nuôi chó, Hồ Bất Quy đem Ngà Cách dưỡng đến thực khỏe mạnh. gocchuyenaudio.com Hồ Bất Quy có thể vỗ ngực cam đoan, Ngà Cách của hắn tuyệt đối là bé khủng long có giáo dục nhất nơi này, rửa tay trước khi ăn xong lau miệng không nói, trước khi ngủ còn chủ động mở rộng lộ ra hàm răng cho hắn chải. Hàm răng phải bắt đầu chăm sóc ngay từ ngày có răng. Hồ Bất Quy kỳ thật bản chức là nha sĩ. Cử động này làm Hồ Bất Quy ngoài ý muốn mang đến khách nhân, chủ nhân huyệt động thấy được hành vi hắn đánh răng cho Ngà Cách không biết tò mò hay là sao, đối với nó biểu hiện ra hứng thú vượt xa người thường. Có lần đối phương muốn gợi ý chuyện hắn lau miệng cho hắn. Hành vi này hắn bây giờ đã ở mỗi ngày tiến hành, Hồ Bất Quy rất nhanh rõ đối phương đại khái cũng muốn bảo hắn đánh răng cho hắn. Bất quá này rõ ràng là một hành vi phi thường khiêu chiến dũng khí cùng thể lực. Hồ Bất Quy tự nhận là đã làm qua hộ lý đủ loại kiểu dáng hàm răng, nhưng hắn tuyệt đối không có cơ hội làm chăm sóc y tế cho hàm răng vĩ đại như thế. Lúc đứng đến trước hàm răng đối phương, hắn rốt cục rõ ràng. Ngay cả nhét kẽ răng cũng nhét không đủ, chân thật hàm nghĩa của những lời này. Hắn dùng tròn nửa ngày để lau tẩy hàm răng vĩ đại này, hàm răng tuyết trắng không có cao răng, nhưng giữa răng có khá nhiều cặn bã thức ăn. Hồ Bất Quy vốn là một người công tác thái độ nghiêm cẩn đã có chút quy mau. Lông rùa, nghiêm túc đến điên rồ, chứng kiến hàm răng dơ bẩn như thế liền không nhịn được ra tay, trong quá trình tẩy trừ, hắn bất chi bất giác đứng vào trong miệng đối phương. Ở giữa, đại khái là miệng mở lâu lắm rồi, miệng khủng long thoáng cái khép lại, trước mắt tối sầm, Hồ Bất Quy trong đầu trong nháy mắt phản ứng lại, hắn như thế nào tự đưa mình đến trong miệng đối phương rồi. Cảm tưởng thứ hai, may là đối phương không có hôi miệng. Bất quá đối phương quả nhiên là ngại khí hắn quá nhỏ, ngay cả nhét kẻ răng cũng không đủ, rất nhanh, Hồ Bất Quy liền gặp lại quang minh. Bất quá kinh một trận này, Hồ Bất Quy hoàn toàn không sợ hãi đối phương sẽ ăn tê mình. Đối với Giản mà nói, hắn lần đầu tiên rõ ràng lợi ích của việc đánh răng, hàm răng kẽ răng hoàn toàn được rửa sạch sẽ rồi, cái loại cảm giác ngứa ngứa này, thật thoải mái a, xin thứ lỗi khủng long từ lúc sinh ra đã bắt đầu không chải răng, nguyên hình khủng long vốn là rất không tiện đánh răng. Từ nay về sau mỗi ngày sau khi ăn xong lại hé ra miệng rộng dương chờ đợi Hồ Bất Quy rửa sạch. Không lâu sau, Giản cùng Ngà Cách lại bị Hồ Bất Quy dưỡng thành thói quen móc lỗ tai, thuận tiện nhắc tới, thông qua chuyện này, Hồ Bất Quy lại gia tăng hiểu rõ đối với khủng long, hắn trước vẫn tưởng rằng khủng long không có lỗ tai. Hôm nay, sau khi con ngủ, vợ chồng Giản, trừ Hồ Bất Quy cùng Giản, người khác đều là như vậy nhận thức quan hệ giữa bọn họ. Như bình thường mở ra DVD player xem CD. Xem xong hết một cái CD, Hồ Bất Quy vì vậy cầm CD tiếp tục mở, đặt xong sau đó ngồi vào chỗ ngồi. Hắn bây giờ đã rất quen cầm chân trước của Giản làm chỗ ngồi, có thể tiện lúc muốn giúp đối phương rửa sạch hàm răng. Giản kỳ thật không thích xem CD, bất quá hắn thích theo Hồ Bất Quy cùng một chỗ, người này mặc dù kỳ quái, nhưng hắn cùng khủng long khác cũng không giống, đối với bản thân loại thái độ chỉ là khủng long cũng không có biểu hiện ra bất cứ cảm tưởng gì. Chú ý, góc chuyện audio.com. Không phải không có phản cảm, mà là cảm tưởng gì cũng không có, chuyện này làm cho Giản cảm thấy rất thoải mái, đối với người ngoài len lén nghị luận hắn, Giản mặc dù làm bộ không thèm để ý, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn bị thương tổn, cho nên hắn mới đi ra ở một mình. Thêm vào đó, người này làm thứ gì đó ăn rất ngon, lại rửa sạch hàm răng cho mình, móc lỗ tai. Giản chưa bao giờ biết trên thế giới còn có chuyện thoải mái như vậy, ba cùng mẹ mặc dù rất thân mật nhưng cũng chưa làm qua loại chuyện này, muốn làm thế cũng không đối hắn làm. Giản lần đầu tiên cùng khủng long khác gần gũi như vậy, lúc bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, bất quá sau khi quen lập tức liền yêu cái loại cảm giác này, trước kia mỗi buổi tối trong phòng chỉ có một con khủng long hắn, trong sơn động bao la im lặng, thanh âm gì cũng không có. Mà bây giờ, hắn nghe được thanh âm tiểu khủng long nói mớ, có thanh âm của DVD còn có thanh âm nói chuyện tên kia ngẫu nhiên phát ra. Cái tên kia rất an tĩnh, bất quá ngẫu nhiên theo thói quen toát ra nói mấy câu, từ thói quen này, Giản suy nghĩ nguyên lai tên kia tuyệt đối không phải khủng long sống một mình, mà là cùng khủng long khác sống cùng, thừa nhận này làm cho Giản trong lòng không thoải mái một cách khó hiểu. Kỳ thật loại sự tình này hơi chút ngẫm lại liền rõ ràng, xa xa cái tiểu tử đang ngủ đến chảy nước miếng kia không phải là chứng cớ sao? Hắn trước vốn là vợ của người khác còn sinh con cho đối phương, chồng hắn bị mình ăn tê, chuyện này hắn không biết, nhưng bộ dáng mình ăn mấy khối trứng còn lại lại bị hắn thấy được, hắn còn rõ ràng nhớ kỹ vẻ mặt khi đó của hắn. Hắn đại khái sẽ chán ghét mình đi, cái ý niệm này trong đầu càng làm cho Giản tâm tình thêm xa xút. Giản chưa bao giờ để ý cái nhìn khủng long khác đối với bản thân, một cách khó hiểu lại có điểm để ý cái nhìn Hồ Bất Quy đối với mình. Bất quá hắn bây giờ nguyện ý ngồi trên chân mình, này đại biểu ấn tượng của hắn đối với mình còn chưa đến mức hỏng bét, phải không? Giản nghĩ tới cảm giác đối phương ngồi trên chân mình thật yếu ớt nhưng lại làm cho hắn cảm giác được phân lượng độ ấm 10 phần, mí mắt chậm rãi sụp xuống, đang lúc này, DVD bắt đầu phát hình. Ngay từ đầu, Hồ Bất Quy còn chưa cảm giác được cái gì không đúng, không giống với cuộn phim Khủng Long Bảo Bảo khi nãy, cuộn phim này dùng rừng rậm hiếm thấy làm bối cảnh mở đầu, Hồ Bất Quy tưởng rằng này chỉ là hiệu quả cuộn phim cũng không có để ý, song rất nhanh, trong rừng rậm đã xuất hiện một người nam nhân, sau đó lại xuất hiện một người nam nhân. Bây giờ Hồ Bất Quy đã không vì loại chuyện này kinh ngạc, hắn biết đây thoạt nhìn giống người kỳ thật không phải người. Hai người kia rất nhanh đi gần nhau, rất thân mật, sau đó càng ngày càng thân mật chậm rãi, tư thế càng ngày càng không chịu nổi lọt vào tầm mắt, cuối cùng, hai người còn cởi sạch toàn bộ quần áo, dĩ nhiên bắt đầu ân ái. Đây là cái gì, dã hợp trong rừng rậm sao? Hồ Bất Quy trừng lớn hai mắt, hai người làm đến 10 phần hỏa lực, thanh âm cực kỳ lớn, trong đó một người nam nhân cường tráng đem thứ kích cỡ siêu lớn của hắn đâm vào hậu môn nam nhân kia, sau đó rất nhanh luật động kia tuyệt đối không phải tốc độ cùng biên độ nam nhân loài người có thể đạt tới. Bộ dáng đồng thời xấu hổ, mặt Hồ Bất Quy càng ngày càng hồng. Góc chuyện audio.com. Hắn không phải đồng tính luyến ái, mặc dù biết đồng tính luyến ái là như thế nào ân ái, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận. Không nhịn được đứng lên, Hồ Bất Quy quyết định lập tức tắt đi cái thứ hại người không ít này. Đang lúc này, hai người trên màn hình lại có biến hóa, nam tử thượng vị rút ra vật còn đang trạng thái cương của hắn, vỗ vỗ cái mông nam tử phía dưới, Hồ Bất Quy tưởng rằng đó là tín hiệu kết thúc, ai ngờ vật càng thêm kình bạo đi tới. Kình, mạnh mẽ, bạo, bùng nổ, hai người nam nhân kia lại có thể một trước một sau biến thành khủng long. Tình cảnh lần đầu tiên trực quan thấy dân bản xứ xích lọa biến hình đối với Hồ Bất Quy mà nói rất rung động, thế cho nên hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, đã quên đi tắt máy. Phía sau hắn, Giản đã đỏ mặt rồi. Từ lúc trên màn hình xuất hiện hai người nam nhân, hắn đã có điểm đứng ngồi không yên. Hai người kia vốn là nam tinh phim sex có danh nơi này, từ lúc Giản tiến vào thời kỳ thanh xuân, Khoa Ni liền quăng cuộn phim của bọn họ cho hắn. Khi đó Giản đối với thứ mình chứng kiến không hề phản ứng, vì thế Khoa Ni còn xém chút dẫn hắn đi xem bác sĩ, nhưng là bây giờ. Cùng lần đó hoàn toàn bất đồng, Giản cảm giác thân thể mình không hiểu khô nóng lên. Rất thẹn thùng, nhưng vẫn rất muốn xem, chống đỡ loại ý niệm này trong đầu, Giản nheo lại hai tròng mắt từ khe hở giữa mí mắt bắt đầu nhìn lén. Chứng kiến trên màn hình nam nhân nửa thân trần, hắn nghĩ tới buổi tối kia chứng kiến Hồ Bất Quy nửa thân trần, chung quy cảm giác được bộ dáng Hồ Bất Quy trần truồng so với bọn hắn càng thêm ngon miệng. Không đúng, cái loại ngon miệng này không phải nói cái ngon miệng hắn muốn ăn tươi hắn. Là một loại khác, cụ thể là loại nào, Giản lại không thể nói được. Nam nhân trên màn hình thật to mở rộng hai chân, cái tư thế kia làm cho hắn nghĩ tới Hồ Bất Quy lúc trong bệnh viện bác sĩ kiểm tra hắn, lúc ấy, vì tôn trọng thân nhân người bệnh, bác sĩ Kiều An cố ý đem hắn gọi đến, cho hắn xuyên qua cửa sổ nhìn toàn bộ quá trình kiểm tra. Lúc hắn còn không hiểu tại sao bác sĩ muốn cởi quần đối phương, còn xem địa phương kia của đối phương, bây giờ, Giản biết rồi. Hắn cũng biết đại khái ý tứ lời cuối cùng bác sĩ nói cùng mình. Hắn vẫn không quá rõ ràng cái gì là vị trí cưỡi. Ân ái, vốn là thông qua địa phương kia, Giản bắt đầu len lén đem tầm mắt tới cái mông Hồ Bất Quy. Bác sĩ nói, hắn chỗ đó rất tốt, mặt Giản sung huyết càng thêm lợi hại, thân thể tại nơi nào đó không nghe sai sử bừng bừng phấn chấn lên, Giản sửng sốt hơn nửa ngày mới phát hiện chứng kiến địa phương bình thường đi tiểu thoáng cái sưng cao, Giản trong lòng kêu sợ hãi một tiếng, hắn sợ hãi cực kỳ tưởng rằng chính mình bị bệnh, bất quá rất nhanh, nhìn thấy sau khi hai người trên màn hình biến thành nguyên hình, sau đó lộ ra vật cùng trạng thái của hắn, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời càng thêm thẹn thùng, cái này, là cảm giác muốn giao phối sao? Giản vì vậy xấu hổ nhìn về Hồ Bất Quy phía trước tivi đang muốn tắt đi. Ở cái mông, trên tivi thân ảnh đôi khủng long đang kịch liệt giao phối từ từ bị nghệ thuật đấu ngựa khắc chế, kế tiếp xuất hiện một bộ hình vẽ có chữ, Hồ Bất Quy kinh ngạc phát hiện kia tựa hồ là hình vẽ quy trình phôi thai phát dục, thẳng đến nơi đây, Hồ Bất Quy mới biết được chính mình đã hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com Cuộn phim này nguyên lai không phải phim sex, mà là phim khoa học giáo dục hàng thật giá thật, bất quá nơi này thật cởi mở, phim giáo dục giới tính có thể chân thương thực đạn chụp đến nước này còn thật là. Cái này cái kia, bất quá càng làm cho Hồ Bất Quy kinh ngạc là hai người diễn viên trong phim là nam nhân. Không hề nghi ngờ cuộn phim này là giới thiệu hai khủng long giống đực như thế nào giao phối sinh con, chú ý, trọng điểm không phải giao phối, mà là sinh con A, thân thể đồng tính nơi này cư nhiên có thể mang thai mạng sống. Điểm này rất làm cho người ta kinh ngạc, đây là nguyên lý gì? Hồ Bất Quy hoàn toàn trầm nịch trong sự kinh ngạc của bản thân, tự nhiên không phát hiện phía sau con khủng long không ngừng đến gần hắn. Đợi đến lúc hắn bị một móng vuốt đối phương phủ phục đã trễ rồi. Hắn kinh ngạc nhìn bộ dáng đối phương vẻ mặt hung ác. Kỳ thật là Giản đang đỏ mặt, đáng tiếc da dày nhìn không ra, biểu hiện ra ngoài chính là vẻ mặt dữ tợn, đối phương bắt được hắn, dùng sức tống trong miệng, cảm giác sợ hãi đã lâu một lần nữa đến, Hồ Bất Quy đang muốn thét chói tay, nhưng lại đột nhiên bị đối phương một cái nuốt vào trong miệng, hắn tưởng rằng cuộc đời chắc over về người này rồi. Nhưng kỳ quái, đối phương căn bản không có ý nuốt mình, chỉ là liều mạng dùng nước miếng xúc hắn. Đúng vậy, dùng nước miếng, dùng đầu lưỡi, vì vậy Hồ Bất Quy một đầu một thân tất cả đều là nước miếng của Giản, quần áo trong quá trình bị hoàn toàn xé hủy, toàn thân trên dưới đều bị đối phương liếm hết, không biết có phải hắn lỗi giác hay không, làm cho Hồ Bất Quy phi thường di ong, hắn cảm giác được cái mông mình bị đối phương đặc biệt coi trọng liếm mấy lần. Không phải ảo giác, lúc hai chân bị đối phương dùng móng vuốt tách ra, Hồ Bất Quy thiếu chút nữa tưởng rằng chính mình sẽ bị kéo thành hai nửa, nhưng không có, đối phương động tác này tựa hồ chỉ vì càng thêm tiện liếm láp. Loại liếm láp cực độ như hành vi ăn cơm không bao lâu liền thay đổi vị, Hồ Bất Quy có một loại cảm giác mãnh liệt bị bắt buộc, phảng phất bị lăng nhục, toàn thân trên dưới Hồ Bất Quy trở nên mẫn cảm vô cùng. Thân thể Hồ Bất Quy càng ngày càng hồng, bộ dáng mê hoặc Giản, hắn cũng không biết chính mình là làm sao vậy, chỉ có thể liều mạng tiếp tục nhưng vừa lại không biết tiếp tục như thế nào, dưới loại tình huống này kết quả chính là Hồ Bất Quy cơ hồ bị hắn liếm thêm một tầng da. Bất quá đắm chìm trong khoái cảm, Hồ Bất Quy đã quên khó chịu, tay hắn sờ lên ngọn nguồn của mình. Đối phương mặt đỏ hồng, bộ dáng co chân xoa nắn hạ thể nhắc nhở Giản, Giản vội vàng cúi đầu, khi chứng kiến vật của mình hướng lên cao cao đứng thẳng mà bừng tỉnh đại ngộ, hắn ngẩng thân thể, đem Hồ Bất Quy đặt ở hạ phúc mình, thúc giục đối phương vuốt ve mình. Nhưng Hồ Bất Quy bị hù dọa choáng váng. Lúc này cho dù không rõ tình huống như thế nào cũng đã biết tình hình bây giờ là chuyện gì xảy ra, con khủng long này phát tình rồi. Đối tượng phát tiết chính là mình. Cây tăm nhỏ dưới thân thoáng cái nhả ra bọt trắng, xẹp xuống. Nhìn quái vật lớn trước mắt, Hồ Bất Quy quả thực vô pháo tin tưởng nó dĩ nhiên cùng vật dưới khố mình vốn là dị tộc huynh đệ. Con khủng long kia lại còn đang không ngừng đẩy phía trước hắn, lần này, Hồ Bất Quy lại bất động. Cái đó và đánh răng lau miệng không giống, vật này, bảo hắn chuẩn bị như thế nào? Gocchuyenaudio.com Hồ Bất Quy một đầu hắc tuyến, tùy ý đối phương cầm lấy hắn tại đồ vật kia cọ lên cọ xuống. Nghĩ đến vật cùng chính mình chặt chẽ tiếp xúc như thế cương nhiên là cái kia, Hồ Bất Quy mặt khóc lóc thảm thiết. Khủng long ngốc đã chuẩn bị hơn nửa ngày, rốt cục bắt đầu phun ra, lần này phun ra lần nữa làm cho Hồ Bất Quy thán đủ thời gian siêu dài, dung lượng siêu lớn. Hồ Bất Quy bị bắn lên suốt một thân, mấy ngày nay Hồ Bất Quy vẫn có điểm oán giận không có nước tắm rửa, như thế rất tốt, hắn bị hoàn toàn bao phủ rồi. Giản dùng ánh mắt cực kỳ ngứa ngáy nhìn tiểu nhân nhi giữa chân, hắn cảm giác được vật nhỏ trên chân thật sự rất đáng yêu, bất kể rõ ràng, trên người đối phương đều là thứ của mình, giản sinh động tình liếm đối phương một chút. Hắn lần đầu tiên ảo não chính mình không thể biến thành hình người. Hắn xem qua phụ thân hôn mẫu thân mình, cái loại hành vi nước miếng tương giao không bao giờ nữa làm cho hắn cảm thấy ác tâm, bây giờ, hắn cảm giác được đó là hành vi thân mật thần thánh nhất trên thế giới, nhưng là hình thể khủng long không cách nào làm được. Hắn đành phải từng chút liếm láp thân thể đối phương, hắn cảm giác được chính mình thật muốn người này, muốn đến định đem hắn một cái ăn đi, dung nhập thân thể mình, không bao giờ nữa tách ra. Hắn chứng kiến đối phương liều mạng ho khan, tứ chi tựa hồ trở nên yếu ớt phi thường, hắn xoay người, không ngừng nôn khô, giản có chút lo lắng, bất quá rất nhanh bị đối phương bởi vì khom lưng mà lộ ra cảnh tượng hấp dẫn giữa đùi, vẫn không nhúc nhích nhìn đôi mắt nhỏ giữa đùi đối phương giống như lỗ kim, cái kia chính là địa phương giao phối đi. Hắn xem một chút nơi ấy, vừa lại xem một chút dưới khố mình, sau đó uể oải cụp đầu xuống. Giao phối, sau đó mang thai, con của bọn họ cũng sẽ từ nơi đó đi ra. Nếu như không cách nào giao phối, lưu trình phía sau tự nhiên cũng chỉ có thể là giả thiết. Giản rất nhanh suy nghĩ cẩn thận chuyện này, hắn muốn giao phối, nhưng có phải hay không tùy tiện cùng người nào, dục vọng của hắn còn rất tràn đầy, hắn có thể đi ra ngoài tùy tiện chảo một con khủng long, tùy tiện một đầu khủng long cũng so với tiểu nhân nhi trước mắt có thể thỏa mãn chính mình. Mặc dù hình thể vẫn không quá hợp cho dù là chen vào không lọt ít nhất có thể cho hắn thoải mái chút nhưng hắn không muốn. Ta chỉ muốn cùng ngươi làm. Cuối cùng ôn nhu liếm Hồ Bất Quy, giản hoàn toàn say mê rồi. Chứng kiến đối phương bộ dáng rất không thoải mái, hắn nghĩ tới hành vi khi còn bé nhìn lén cha mẹ trong lúc đó, tựa hồ sau đó, phụ thân đều mang mẫu thân tắm rửa. Tắm rửa sao, suy nghĩ một chút giản ôn nhu ngậm Hồ Bất Quy, đưa hắn cần cần rực rực ngậm tại trong miệng đi ra ngoài động dương cánh hướng phía đông bay đi. Hồ Bất Quy lại hô hấp được không khí trong lòng vốn là chuyện nửa giờ sau đó, hắn bị đối phương rất cẩn thận. Nhổ ra, không khí lạnh như băng làm cho hắn thoáng cái nổi da gà, xem một chút khủng long phía sau nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ thầm, chẳng lẽ trước đó ngậm hắn là sợ hắn lạnh, một lần nữa quay đầu đi, điều trước mắt làm cho Hồ Bất Quy há to miệng. Hồ thật lớn, đẹp quá, đứa nhỏ lớn lên trong đô thi cốt thép xi măng đúc thành kinh ngạc đến ngây người, hắn chưa từng có cơ hội nhìn thấy cảnh như thế. Gocchuyenaudio.com Không trung, hai ánh trăng một lam một vàng rất mềm mại, các mảnh sao như kim cương chiếu vào bầu trời, khoảng không bầu trời đó thật giống như thiên nga nhung tối đen tối thuần khiết chế thành, nhu hòa trải khắp. Sao cùng ánh trăng kia không giống với lúc chứng kiến tại địa cầu, rõ ràng sáng ngời như vậy, phảng phất tùy thời có thể rơi xuống, màn trời như một cái võng lớn, đưa hắn hoàn toàn bao vây bên trong, mà hắn cam nguyện bị đối phương bao lấy. Qua hồi lâu, Hồ Bất Quy cúi đầu, một mặt hồ nhìn không thấy bờ giống như gương phô trần dưới chân hắn, trong nước còn có hai ánh trăng một lam một vàng, trên mặt nước hơi nước mông lung tựa như một tầng sa mỏng. Bên bờ nở đầy tiên hoa, trời quá tối, hắn không thể xác thực nhận ra màu sắc của hoa, hắn chỉ biết là hoa kia rất thơm, hắn cơ hồ say. Phía sau, một móng vuốt đâm đâm hắn biết đó là khủng long, hắn không muốn để ý tới hắn, nhưng cái móng vuốt kia lại đưa hắn bốc lên, sau đó để vào trong hồ trong nháy mắt đi vào, hắn mới phát hiện nước hồ kia đúng là ấm áp. Nơi này lại có thể là suối nước nóng. Trời, rất khó tin, suối nước nóng lớn như vậy, người nào tin tưởng sa mỏng trên mặt hồ hắn mới đây phát hiện đúng là hơi nước nóng. Hồ nước rất sâu, hắn hoàn toàn không thể chạm đất, nước như vậy dĩ nhiên thoải mái, nhưng vì bảo trì nổi sẽ không ngừng đạp nước, như vậy quá mệt mỏi, không bao lâu Hồ Bất Quy không thể kiên trì nữa. Ngay lúc hắn xấu hổ dãy rủa, khủng long nguyên bổn tại trên bờ đột nhiên xuống nước, lượng lớn nước bởi vì thân thể khủng long đầy đè hướng về hắn dồn lại, nhưng trước khi hắn bị bao phủ, hắn bị nhẹ nhàng đặt ở trên sống lưng khủng long. Dưới mỹ cảnh đẹp đẽ như vậy, hắn ngồi trên lưng một con khủng long ngâm suối nước nóng, nói ra ai tin. Không người nào sẽ tin tưởng, bởi vì, ngay cả chính ta cũng không thể tin được a, thì thào, Hồ Bất Quy cười. Khách chương.